Con ngựa nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 10. Quan Khu Mật Sứ Mai Mạnh Minh cùng mấy người tùy tùng bước xuống một con thuyền hai buồm. Nhìn bên ngoài, chiếc thuyền này cũng giống như các thuyền buôn khác, nhưng thực là thuyền chiến được hóa trang. Đáy sạp có thể nhốt được tới 20 con ngựa chiến, hoặc chở tới 200 thủy thủ với đủ cả lương khảo, khí giới lên đên trên biển tới nửa tuần trăng. Khi bình thường, lắp 20 mái chèo ở hai bên mạn thuyền, cùng với hai lá buồm mũi, buồm lái, để lấy sức gió đẩy thuyền đi cho đỡ cong chèo. Nhưng khi bắt đúng hướng gió, lại có gió to nữa, thì khỏi dùng chèo. Chỉ hai lá buồm no gió và dông cho vững tay lái, thuyền đi còn nhanh hơn sức ngựa chạy. Cũng con thuyền này khi lâm trận, có thể lắp 40 mái chèo ngang thân thuyền, mỗi mái 2 người chèo, và đẩy nắp ngang thân thuyền ra sẽ có rất nhiều lỗ, mà từ đấy có thể bắn cung hoặc bắn hỏa hổ, hoặc thổi ống xùy đồng về phía thuyền giặc. Trên sạp thuyền luôn luôn có một đội dũng thủ sử dụng kiếm hoặc đoạn đao cùng lá chắn, đề phòng quân địch dùng cung, ná bắn lén, hoặc quân giặc xông lên đánh sát lá cà. Thuyền khởi từ cửa Tam Trĩ, sông uốn lượn giữa một bên là rừng núi Bạc Ngàn và một bên là rừng sú vẹt trải dài. Nhìn dòng sông len lỏi giữa hai bên núi rừng hiểm trở, rất có lợi cho việc phòng thủ. Quan Khu Mật Sứ nghĩ ngay đến việc lập những đội thủy binh nhỏ, gồm những dân chài lưới, dân sơn tràng tại chính nơi quê hương họ vào việc phòng thủ mặt sông suối và biển cả này, tựa như những nông binh trong Ngụ Binh Ư Nông Sách đã đề ra từ đời Thái Tổ Lý Công Uẩn. Thuyền ra khỏi vùng cửa sông thì nhập vào biển. Buồm bắt được gió no phòng, khiến thuyền rẽ sóng băng băng như lướt trên mặt biển. Mấy con ngựa quen đi đường đồng bằng và vùng sơn cước, nay được cởi thuyền vượt biển, dường như chúng cũng cảm nhận được điều gì khác lạ. Cả năm con đều lắc bờm, đặt móng xuống sàn bờm bợp và cùng hí vang. Mấy người giám mã vội vã xuống thuyền vỗ về những con ngựa đang hốt hoảng và cho chúng ăn. Một lát sau, chúng đã yên yên trở lại. Nhưng hễ các giám mã lên hết trên sàn thuyền, chúng lại réo gọi. Khi có một hai giám mã quanh quẩn quanh lòng thuyền, thì chúng không dẫm, đạp hoặc rống hí nữa. Quan Khu Mật Sứ ngồi trong khoang lái với mấy người tùy tùng. Rèm hai bên vách thuyền đã cuốn lên. Hai hàng con tiện đều tăm tắp mở ra tầm nhìn không hạn chế. Lúc này đã vào khoảng cuối giờ Tỵ, mặt trời lên tới đỉnh đầu. Ánh nắng trải một lớp vàng giác lên mặt biển xanh bao la khiến chói cả tầm nhìn. Con thuyền vẫn phóng đi băng băng như một con ngựa thiên lý. Bỗng hải trình quặt sang trái, người lái thuyền đã buông chùng dây lèo cho thuyền đi chậm lại. Và chừng một khắc canh, thấy hiện lên trước mũi thuyền một chấm xanh mờ. Càng đi chấm xanh càng hiện rõ, càng to dần, cho tới lúc mọi người cùng reo lên: Mũi Ngọc! Ngàn năm trước, Mũi Ngọc còn là một hòn đảo thuộc Châu Vạn Ninh, nay là thị xã Móng Cái, và do Phù Sa bồi đắp, nay đã là bán đảo nằm trong bãi Tràng Vĩ. Ôi, mũi đất đầu tiên khẳng định quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nước Nam. Từ xưa, Quan Khu Mật Sứ và các tùy tùng đều nghe nói đến mảnh non sông gấm vóc này, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Hai cánh buồm từ từ hạ xuống, mũi thuyền chạm vào đất như đứa trẻ hít hà bầu vú mẹ. Tấm ván bắt cầu lao ra, mọi người lục tục lên bờ, thuyền neo đậu lại. Viên đô tướng cùng đám lính canh giữ đảo nghe nói có mệnh quan của triều đình ghé thăm, khiến họ vui mừng khôn tả. Loáng một cái, tất cả quan quân lính thú đều đến vây lấy Quan Khu Mật Sứ và ân cần mời các vị tân khách vào trong nhà nghỉ tạm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính nơm có vẻ cứng cáp như xương sắt da đồng. Họ bỏ lại quê hương, cha mẹ, vợ con, bè bạn, xóm làng để ra đây canh giữ cho cả nước được yên bình. Quan Khu Mật Sứ khéo gợi chuyện từng người lính, ai cũng cảm động vì được mệnh quan để ý tới, và họ khoe với quan trên đủ thứ chuyện riêng tư, buồn vui từ nơi thôn ấp đến mảnh đất địa đầu này. Thăm hỏi mọi người xong, Quan Khu Mật Sứ hỏi viên đô tướng: Ở vùng biển này có tàu thuyền các nước lại qua không? Bẩm thượng quan, chỉ có thuyền đánh cá của ngư bên dân bên Tàu thôi ạ. Còn thuyền buôn các nước không tới được, vì cả bên Tàu lẫn bên ta đều không có thương cảng. Thuyền đánh cá của người Tàu có vào đánh bắt cá trong vùng biển của ta không? Dạ bẩm đại quan có chứ ạ. Thuyền lưới, thuyền câu của ta cũng nhiều phen sang đánh bắt cá phía biển bên nhà Tống nữa, chẳng phân biệt rạch ròi được đâu. Khi đã xuống biển thì cứ tòng thủy đã ngư, làm sao người ta còn phân biệt được chỗ nào là biển của nước Nam, chỗ nào là biển của nước Tàu. Bây giờ tạm chấp nhận điều ông nói, nhưng về lâu về dài, việc này phải được phân định rạch ròi. Vậy chớ vùng biển này, quân thủy của người Tống có hay qua lại và họ có tập trận trên mặt biển của ta không? Do bẩm thượng quan, từ ngày thầy trò chúng con đồn trú ở đây đã 3 năm, chẳng thấy tăm hơi một bóng quân thủy nào của người Tàu lai vãng trên vùng bể này. Mấy nữa thưa đại quan, con nghe nói bên nhà Tống loạn to lắm phải không ạ? Vâng, bây giờ thì họ lo chuyện dưới nhà cũng không xong, sức đâu mà dòm ngó sang đất ta. Quan khu mặt sứ nghiêm sắc mặt phán: Đô tướng quân, ta thấy trong đầu óc ông có phần tự phụ, coi thường người Tống. Việc nước Tống có loạn là việc của nước người ta. Ta không nhân cớ nước lân bang có họa mà gây họa thêm cho người, đó là điều thất đức. Nước Nam ta chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng ta có nhà, trước hết phải lo việc giữ nhà, cứ rào dậu cho kín thì mới yên tâm được. Ngươi là tướng võ, lại ít học, đâu có biết mới chỉ cách đây hơn 50 năm, khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn vừa bị ám hại. Con nhỏ 6 tuổi lên ngôi, triều đình 5 bè 7 mối, Lê Hoàng nhiếp chính, Đinh Điền, Nguyễn Bạc khởi binh hội tội vì ngờ Lê Hoàng mưu thoán nghiệp nhà Đinh. Trong khi nước ta vừa có tan vừa có biến, thế mà nhà Tống thì Tống Thái Tông chứ còn ai, nghe lời tâu của viên tri Ung Châu là Thái Thượng bác sĩ Hầu Nhân Bảo rằng An Nam quận vương và con là Liễn đều bị giết, nước đã gần mất, có thể nhân lúc này đem quân địa phương đánh lấy được, nếu bỏ lỡ e mất cơ hội. Tống Thái Tông toan gọi Hầu Nhân Bảo về triều hỏi cho rõ tình hình rồi mới cất quân, nhưng viên đại thần Lư Đa Tốn bèn khuyên: An Nam nội loạn, ấy là lúc trời làm mất. Triều đình ta trong khi bất ý đem quân đánh úp, tức như nói sét đánh không kịp bưng tay. Nếu gọi Nhân Bảo về thì mưu tiết lộ, họ biết mất, sẽ vì địa thế hiểm trở giữa núi cách biển mà phòng trước. Thế được thua chưa chắc biết được, chi bằng bệ hạ giao cho Nhân Bảo nhận trách nhiệm việc ấy, lấy quân Kinh Hồ 30.000 người kéo sang đánh luôn, thế sẽ như bẻ cành khô cây mục, chắc gì đã mất một mũi tên. Vua Tống cho việc ấy là phải. Quan khu mặt sứ ngừng lời nhìn mọi người, lại nhìn trời bể mênh mông tích tắp phía xa xanh mờ mịt về hướng bắc kia là đất Tống. Trong đầu óc Mai Mạnh Minh đang dần hiển lộ chiến cuộc xâm lăng của nhà Tống, ông tự hỏi: không biết tướng Tống là Trần Khâm Tộ và Lưu Trừng dẫn 2 đạo quân thủy vào Tây Kết và Bạch Đằng, liệu có phải chúng xuất phát từ vùng biển này chăng, hay dịch nữa lên phía trên? Chợt nhớ đang nói chuyện với mấy người lính vùng địa đầu, quan khu mật sứ quay ra hỏi viên đô tướng: vậy chớ ông có biết cuộc xâm lăng năm Tân Tỵ 981 của nhà Tống diễn ra trên đất ta như thế nào không? Dạ không, viên đô tướng đáp nhẹ tên. Đấy là việc của các bậc thượng trí, chúng con sao biết được. Quan khu mật sứ nhăn mặt lắc đầu: ta thật đau lòng, đây là chuyện lịch sử nước nhà. Ngươi đường đường là một viên đô tướng mà còn không biết, thử hỏi lính tráng và dân chúng sao mà hiểu nổi. Thôi được, ta sẽ nói tiếp để nhận ngươi nghe, rồi nói lại cho mọi người biết, và từ đấy liệu mà canh chừng đất nước. Các ngươi chớ có dại dột mà tin vào những lời nói ngon ngọt của họ, họ vừa thâm độc vừa tráo trở. Tất cả các cuộc xâm lăng từ phương Bắc đều do các biên quan nước họ tâu về triều. Vì họ ở gần ta nên dò biết nội tình, thấy sơ hở là họ tính chuyện ngay, nếu không cảnh tỉnh từ sớm đề phòng từ xa sẽ trở tay không kịp, hối không kịp. Mắt quan khu mật sứ trở nên mơ màng, đoạn ông lại nói: vậy là Tống Thái Tông cử các quan đầu tỉnh vùng Lưỡng Quảng như Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Thôi Lượng, Lưu Trừng, Giả Thực, Vương Soạn, hợp quân bốn mặt, thủy bộ hai đường cùng tiến sang xâm lăng cõi bờ ta, mưu nuốt chửng nước ta. Thế nhưng mưu sâu thì họa cũng sâu. Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng vừa đem quân qua lũy Ải Chi Lăng, bị quân ta dùng kế trá hạn, dụ vào hang ổ, bắt được chém bay đầu. Bọn Trần Khâm Tộ thấy tiền quân bị diệt gọn, hồn bay phách lạc, vắt chân lên cổ bỏ cả quân mà chạy. Quân Tộ bị quân ta truy đuổi giết tới quá nửa. Bọn Quách Quân Biện, Triệu Phùng Quân cũng bị tan tác trên thế trận Bạch Đằng. Hai tướng Biện Quân bị quân ta bắt sống giải về Hoa Lư cầm tù. Từ đấy quân Tống không dám ho hè, mặt bắt tạm yên. Nhưng ta vẫn nhắc các ông không được lơi mắt canh chừng mặt bắt, bởi họa đến với nước ta từ xưa vẫn từ mạn bắc. Và sau này các nếu có cũng chỉ mạn bắc là cái họa tiềm ẩn dài Hoàng lâu của nước ta. Truyện do Alpha B và website hotmix.com. Quan khu mật sứ ngừng lại, viên đô tướng mắt vẫn còn đang hào háo muốn nghe. Đám lính thú cùng đến vây quanh quan khu mật sứ nghe như uống lấy từng lời. Quan khu mật sứ nhìn viên đô tướng và đám lính thú với cái nhìn khả ái, đoạn ông căn dặn: đô tướng nên nhớ, trách phận của ông cùng những quân canh đồn trú ở đây lớn lắm, thiêng liêng lắm. Không phải chỉ canh giữ cái mũi đất con cùng hòn đảo nhỏ, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, mà chính là biểu thị chủ quyền cho cả nước Nam ta, từ mũi Ngọc đến tận vùng biên địa với nước Chiêm Thành, mãi tận Quan Châu. Ta chắc ông đô tướng cũng chưa biết Quan Châu ở chỗ nào. Dạ bẩm mệnh quan, đúng như vậy ạ. Con từ cha sinh mẹ đẻ chỉ sống ở nơi thôn ấp, đến khi quan trên gọi đi việc binh lại chỉ biết nơi đồn trú. Ông đã rõ chức phận, ta chỉ nói thêm: nhất cứ động tĩnh gì từ bên kia biên hải, như họ tập trung quân bộ, quân thủy, hoặc giả họ tập thủy trận trên biển, phải lập tức chạy ngựa lưu tin tâu báo về triều. Cùng lúc phải đốt lửa theo tín hiệu cao cấp, để triều đình sớm biết mà kịp ứng phó. Dạ bẩm đại quan, con xin ghi dạ những điều ngài răn dạy. Quan khu mật sứ vương vai đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phía biển xa, thấy lấp lánh ánh sáng trên một đám xanh xanh như nửa nổi nửa chìm trong nước. Nhìn lâu thì đúng là một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa biển, cách nơi ông đang đứng chừng 15-16 dặm theo đường chim bay. Ông có cảm giác đảo ấy như anh em sinh đôi với cái đảo này, chỉ có khác đảo này ở sát đất liền, còn đảo kia vẫn đang bồng bềnh ngoài biển. Nhớ lúc ở trên thuyền, khi còn cách xa mũi Ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật chẳng khác một viên kim cương khổng lồ đang khoe bảy sắc cầu vồng. Hòn đảo ấy chính là bán đảo Giang Bình ngày nay vẫn còn dân Việt cư trú, do hiệp ước Pháp Thanh người Pháp vô trách nhiệm đã cắt cho phía Trung Quốc. Quan khu mật sứ đi dạo một đoạn ven mũi Ngọc, lúc quay trở lại đã thấy cơm nước dọn sẵn, các đồ hải sản bày biện chất ngất cả một chiếc mâm gỗ mộc. Quan bèn hỏi: những đồ ăn này mọi người tự đi kiếm được hay phải mua? Viên đô tướng lễ phép đáp: bẩm quan lớn thượng cấp, bề trên đã hỏi chúng con không dám giấu. Đây là món sò huyết mấy chú lính đi cào được ngoài bãi cát. Đây là món khổng trùng, hay ta còn gọi là bông thùa, cũng bắt ở bãi cát kiểu như ta bắt con công cống. Đây là cua bể bắt nơi gần đá, dạo này cuối tuần trăng cua đang mẩy. Đây là cá mực cũng vừa câu sớm nay. Đây là hải sâm, đồ nấu Tết dân quanh vùng đem cho. Còn bớt lại, đây là cá sông, chỉ riêng có con cá này là phải đổi 2 đấu gạo cho nhà chài thôi ạ. Dạ, còn rượu này là của quan phán phủ sự cho mỗi tháng 2 vò, chia làm 2 kỳ vào các ngày Sóc, Vọng, để anh em lính thú làm lễ thần linh xong sẽ chia cho mỗi người 1 bát. Vâng ạ, ngoài các ngày rằm mùng 1 ra thì cấm ngặt lính không được uống rượu, không được hút thuốc phiện. Dạ, thuốc lào thì mặc lòng, ai muốn hút cứ việc hút, quan trên không cấm. Ta hỏi thật, bữa ăn thường ngày của mọi người như thế nào? Thức ăn có kiếm được từ biển như các người nói hay phải mua? Quan khu mặt sứ chỉ vào một anh lính mặt non choẹ. Người nói thử ta nghe. Người lính trẻ với cử chỉ rụt rè quay nhìn viên đô tướng. Đô tướng hất hàm. Đại quan đã hỏi, ngươi cứ tình thật mà tâu. Người lính trẻ nuốt nước miếng ừng ực, chắp hai tay vái dài quan khu mặt sứ hai vái, rồi khoanh tay nói: Bẩm đại quan, mỗi ngày thầy đô tướng cho 2-3 người lính chúng con ra bãi biển kiếm thức ăn cho cả đô quân. Dạ, gọi là đô, nhưng ở đây chỉ có bán đô thôi ạ. Dạ, thức ăn dễ kiếm lắm. Nước cạn chúng con đi cào sò, ốc, xâm sái sùng. Dạ, chính là con bông thùa đấy ạ. Còn nước ngập bãi thì bắt sam, mồi trứng vít, trứng rùa, câu cá, câu tôm, bắt cua, bắt cả khé. Dạ, nhiều thứ lắm ạ. Thức ăn ở biển thì chẳng bao giờ thiếu. Nhiều ngày mưa to lỡ gạo, chúng con phải ăn đồ biển thay cơm. Dạ bẩm mệnh quan, con nói hết rồi ạ. Người lính trẻ bẽn lẽn dừng lời và chạy biến ra phía sau, nép vào vai mấy người đứng tuổi, vẫn chưa hết run. Quan khu mật sứ tin lời những người lính thú, bởi điều ông quan hoài nhất là bữa ăn của họ. Bây giờ thì ông yên tâm ngồi ăn uống với họ, và ông không khỏi ngạc nhiên vì bắt các loài hải sản lại đơn giản và dễ dàng đến vậy. Thăm đảo xem các nơi bố phòng khi có biến, nơi đốt lửa báo hiệu thông tin, yên ủi mấy người lính thú, dặn dò viên đô tướng, rồi quan khu mật sứ cùng đoàn tùy tùng lại xuống thuyền. Thuyền mới dời mũi ngọc chừng một dặm, hai cánh buồm đã căng gió. Người lái thuyền một chân khiện tay lái, một tay giữ dây lèo, tay kia dùng la bàn chỉnh hướng. Nhìn vào la bàn thấy thuyền đang đi vào hướng tây nam, quan khu mật sứ bèn hỏi: Nếu sức gió cứ đều như thế này thì bao giờ thuyền tới được Vân Độ? Người lái thuyền đáp: Bẩm thượng quan, bây giờ đang lúc nước triều lên, gió còn thuận đến cuối giờ Hợi là bắt đầu nước triều xuống, gió sẽ đứng, thuyền đi chậm lắm ạ. Có khi trưa mai thượng quan vẫn còn phải ăn cơm ở trên thuyền. Có nhanh cũng phải cử này thượng quan mới tới được Vân Đồn. Và bẩm thượng quan, Vân Đồn nhiều đảo lắm, ngài ghé đảo nào để còn lựa? Nghe hỏi ghé đảo nào, quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh hơi đỏ mặt vì ngượng. Bởi cũng như vùng Ải Bắc và vùng biển đảo Vân Đồn, quan ông chưa một lần đặt chân tới. Nếu như không có mệnh của nhà vua ủy thác đi kinh dinh thì chưa chắc quan ông đã được ngó nhìn thấy miền địa đầu thiêng liêng của đất nước. Vốn là người trung thực, mệnh quan cười vui đáp lời: Thú thực với ông, lần đầu ta tới miền hiểm địa này. Ta nghe nói vùng hải đảo Vân Đồn là cửa ngõ vào cửa Lục, vào sông Bạch Đằng, rồi từ đó tiến lên Lục Đầu Giang, lại từ Lục Đầu Giang có thể theo đường thủy về tận Thăng Long, hoặc tiến lên mạn Bạch Hạc, Đà Giang, rồi thẳng sang Tàu. Và bẩm mệnh quan đúng như vậy. Cho nên từ thời nhà Lê đã giữ đường vào cửa Lục chặt lắm. Bởi thế các đảo ngoài Vân Đồn ta canh phòng rất chi là cẩn thận, và khí giới thuyền bè lúc nào cũng sẵn sàng phòng khi có biến. Dạ, đảo ở Vân Đồn thì có nhiều, nhưng quân thủy của ta chỉ đồn trú trên một số đảo lớn có nước ngọt, lại án ngữ luồn lạch đi vào cửa Bạch Đằng. Dạ, để mệnh quan tiện làm việc, hạ cấp sẽ đậu thuyền tại đảo Minh Châu, bởi đó là bản doanh của đô tổng quản Đông Hải Đại Tướng Quân. Được, ông cho ta tới đó. Quan khu mật sứ rời khoang lái, bước rảo về phía mũi thuyền. Lúc này xuôi gió, các thủy thủ đều vào khoang nằm nghỉ. Chỉ có 5-7 người túc trực hai bên màn thuyền. Trong khoang thuyền, người thì ngủ, người thì hát nghêu ngao, lại có đám xúm vào kể chuyện vui hoặc đánh tam cúc. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi, thuyền đi băng băng như lướt trên mặt nước. Quan khu mật sứ quay nhìn tứ phía, và ông nhận ra mặt biển tựa như một quả cầu tròn. Khắp bốn xung quanh đều thấp hơn so với nơi mà chiếc thuyền của ông đang rẽ nước. Nhìn hút tầm mắt, chỉ thấy mênh mông một sắc xanh trời và nước. trước bao la vũ trụ, con người sao mà nhỏ bé, sao mà đơn côi. Chợt một cơn gió mạnh ào đến làm căng dây lèo, con thuyền chao nghiêng, mấy người thủy thủ đang chơi nhợi lao nhanh về phía lái. Người lái thuyền căng hết sức giữ tay lái và thả chùng dây lèo cho con thuyền khỏi lật. Chứng kiến một thoáng giữa cái sống và cái chết, Quan Khu Mật Sứ nghiệm ra cái kiếp nhân sinh chỉ là trò chơi của tạo hóa. Nếu như vừa rồi chiếc dây lèo bị đứt, hoặc mấy người thủy thủ không nới kịp thuyền lật, thì mấy chục mạng người và ngựa này, ôi chao, đã xong một kiếp phù sinh. Mặt trời xuống ngang thân cột buồm thì phía trước hiện ra mấy chấm xanh mờ. Những chấm xanh to dần và Quan Khu Mật Sứ cảm như đó là những hòn đảo mà ông sắp đặt chân tới. Càng lúc thuyền bè đi lại càng tấp nập, nhiều thuyền buôn nước ngoài cắm cờ hiệu mà ông không biết là của nước nào. Những chiếc thuyền to, cao lừng lững như một trái núi. Họ treo buồm rất lạ, nó gồm nhiều mảnh buồm nhỏ ghép lại, gió có thể lùa qua khe giữa hai mảnh buồm. Vì thế khi đột nhiên gặp gió to sẽ ít nguy hiểm hơn. Trái lại, buồm của ta chỉ là một tấm lớn mai ghép từ nhiều khổ vải hẹp. Vậy là buồm của ta đựng được nhiều gió, nhưng cũng vì thế mà nguy hiểm hơn, như cảnh huống ông vừa trải qua. Quan Khu Mật Sứ nhìn theo hút bóng những con thuyền đi trước, dường như nó đi chậm lại với vẻ thận trọng hơn, và đường di chuyển đã thu hẹp lại, như sắp đi vào con đường độc đạo. Thật vậy, chừng một giờ sau, thuyền đi vào một khe lạch, biển thu hẹp giữa hai dãy núi chạy dài, vách dựng đứng tựa một dòng sông. Quan Khu Mật Sứ bèn hỏi viên lái thuyền: đã sắp tới đất liền chưa, mà sao ta xem như thuyền đang đi vào một cửa sông? Bẩm đại quan, đất liền còn xa lắm, nhưng lạch này dân vạn chài trong vùng thường gọi là sông Mang. Hải trình qua sông Mang chạy dài tới mấy mươi dặm biển, lạch sâu nhưng hiểm trở, đi trệt luồn là đụng đá ngầm ngay. Có thể coi đoạn sông này là đường thủy độc đạo qua Vân Đồn mà vào cửa Lục, vào cửa Bạch Đằng, phải không? Quan Khu Mật Sứ hỏi: dạ đúng như vậy, đây là đoạn hải trình quan trọng nhất, nó chính là hải lũy thủ hiểm mạng bể đông bắc của ta đấy ạ. Quan Khu Mật Sứ gật đầu tán thưởng. Miên man, quan lớn tự nghĩ: đây chính là nơi hiểm địa, ai làm chủ sông Mang, người đó làm chủ cả miền đông bắc này. Cả một dải đất liền mênh mông trên bộ cũng bị đe dọa. Nếu như không giữ được sông Mang, mất sông Mang thì cửa Lục, cửa Bạch Đằng coi như bỏ ngỏ. Cái thế của sông Mang tựa như cái thế của cửa ải Giáp Khẩu Chi Lăng. Chính cửa ải Chi Lăng đã xảy ra trận đánh khốc liệt năm Tân Tỵ, chặn đứng cuộc xâm lăng của vua Tôi nhà Tống, khiến Tống Thái Tông phải bỏ cả giấc mộng Nam Chinh. Nước ta nhỏ mà thế giặc thời nào cũng lớn, nên trời thương mà ban cho núi sông hiểm trở, ở cái thế nhất nhân địch vạn. Thuyền cứ đi miên man, bỗng viên lái thuyền giơ tay chỉ về phía trước mặt: bẩm mệnh quan, kia là đảo Minh Châu, một khắc canh giờ nữa thuyền của ta sẽ tới đó. Quan Khu Mật Sứ nhìn theo phía người lái thuyền vừa trỏ, ông thấy hừng lên một màu sáng bạc. Thuyền càng tới gần, quần sáng càng chói chang, và dần dần hiện rõ ra một vòng tròn xanh ngắt được bao quanh bởi màu sáng trắng như giác bạc. Ông tự hiểu vì sao người ta đặt cho hòn đảo này cái tên Minh Châu. Minh Châu có nghĩa là ngọc sáng. Càng gần tới đảo thì màu xanh càng sẫm và màu sáng càng trắng. Và lạ nữa, thuyền lớn thuyền nhỏ đậu san sát quanh đảo. Khi thuyền vào gần đảo, viên lái thuyền đem ra một lá cờ hiệu ngoái ba vòng rồi giơ thẳng lên trời. Thoáng lát, thuyền cập bến đã thấy viên Đông Hải đô tổng quản sơn sang mũ áo ra tận bến nghênh đón. Vị tướng này khổ người cao lớn, mặt mũi phương phi, tam đình ngũ nhạc nở nang cân đối, nơm rõ ra một người có tư chất đàng hoàng. Riêng cặp mắt to sáng, con ngươi lấp lánh, phần trắng đen rõ rệt, lông mày lưỡi mát hơi xếch. Ông vận bộ võ phục sắc đen, ngực thêu chiếc đầu hổ màu trắng, cổ tay chẽn, lưng thắt đai bạc thêu hình đại bàng, đầu đội mũ nâu trùm kính gái, chân đi hiên đen, ngang sườn trái dắt thanh trường kiếm chui bằng ngà. Hai tên quân vừa lao tấm ván bắt cầu vào bờ, Cũng vừa lúc quan khu mật sứ bước tới đầu mũi thuyền, Đông Hải đô tổng quản tướng quân liền cúi đầu vái mệnh quan một vái, rồi ông bước lên cầu ván đón quan khu mật sứ. Đặt chân xuống bãi cát trắng như bông, tựa như trải nệm, quan khu mật sứ không khỏi ngạc nhiên, bởi trong đời ông chưa từng được nhìn thấy ở đâu có thứ cát trắng tinh khiết như ở đây. Đô tổng quản tướng quân bèn mời quan khu mật sứ vào nghỉ tạm trong trạm quân đồn trú ngay địa đầu hòn đảo. Đây là một trạm quân vừa quan sát vừa kiểm soát thuyền bè nước ngoài lưu tới. Nó được lập trên khuôn đất chừng dăm mẫu, xung quanh có tường đất bao bọc. Trong khuôn viên nhà được làm theo hình chữ môn, hai bên tả hữu là hai dãy nhà tranh tre, tường đất làm chỗ ở cho một đô quân 80 người. Giữa sân thiết lập một đài cao hơn 10 trượng làm đài quan sát. Phía sau đài quan sát lui gần sát tường là ngôi nhà gỗ ba gian cao ráo, cửa bức bàn dành làm chỗ ở cho phó đô tướng quân. Quan khu mật sứ và đoàn tùy tùng vừa vào tới cổng trạm, phó đô tướng quân đã có mặt nghênh đón. Ông vái dài mệnh quan rồi dẫn vào ngôi nhà chính. Trong nhà đèn nến thắp sáng choang, lúc này ngoài trời đã tối. Phân ngôi chủ khách rồi hỏi thăm quê quán, Đông Hải đô tổng quản tướng quân nói: bẩm mệnh quan, hạ cấp họ Lý, tên Vân Trung, quán làng Cổ Pháp. Vừa nghe danh tính, Mai Mạnh Minh đã giật mình, bèn đứng dậy vái đô tổng quản. Thì ra tướng quân là thân vương, nghe danh từ lâu nay mới được diện kiến. Chẳng giấu gì mệnh quan, bản chức tuy là thân vương nhưng bất tài nên cứ lẹt đẹt mãi. Hồi còn tiên đế cho coi một đô cấm binh trong cấm thành, chuyên đi hộ giá. Sang đời Thái Tông, nhà vua Tinh Cẩn úy lạo rằng nơi hiểm trở phải cử người tâm phúc trông coi. Tôi đã đôi ba lần xin cáo thoái nhưng hoàng thượng không y chuẩn, lại bổ vị phó đô tướng quân họ Trần đây vốn là người học vấn tinh thuần, văn chương sớ tấu đều một tay ông thảo phát cả. Còn về đường võ nghệ thì lục thao tam lược không một môn nào là không giỏi. Về lý thì tôi và ông là cấp trên cấp dưới, về tình thì chúng tôi là bạn, về nghĩa thì tôi coi ông như một người thầy, vì rằng không điều gì là tôi không học hỏi được ở ông. Lục thao, sách của Hoàng Thạch Công soạn gồm có văn thao, vũ thao, long thao, hổ thao, bán thao, khuyển thao. Tam lược, sách về binh pháp do Hoàng Thạch Công soạn. Nghe đô tổng quản nói về mình, phó đô vội quỳ xuống lễ ông một lễ. Đô tổng quản, ông làm tôi thẹn với mệnh quan. Nếu như ông còn muốn cho tôi cấp giáo theo hầu dưới trướng thì từ nay ông không nên nói như thế nữa. Nhược bằng ông không cải đổi, tôi xin từ quan về quê làm ruộng nuôi mẹ già. Đô tổng quản cười khoe cả hai hàm răng đen nhức: ta chỉ nói thật lòng, còn ông lại khiêm nhường thái quá. Thôi được, từ nay ta không nói thế nữa, nhưng sự quý kính đối với ông nó ở trong lòng ta, ông làm sao mà bắt ta bỏ đi được. Quan khu mật sứ cũng vui vẻ nói xen vào: đúng là chúng ta đang ở trong thời thịnh, hóa nên vua tôi đồng lòng, trên dưới khiêm nhường, chứ không tranh công đổ tội, bè này cánh nọ. Các quan đang chuyện trò vui vẻ thì quân đã bê trầu nước vào. Sau một hai tuần trà thì mỗi vị đều nhóm một khẩu trầu. Quan khu mật sứ cầm miếng trầu cứ xoay đi xoay lại ngắm nghía. Đoạn quan hỏi: Mạnh Minh ta hơi tò mò, chứ các vị đô tổng quản hay phó đô tổng quản đem theo nội tướng đi mà trầu tên cánh phượng đẹp thế này? Hai viên đô tướng đều phá ra cười: bẩm mệnh quan, vùng biên địa này sao chúng tôi dám đem theo nội tướng? Chẳng giấu gì mệnh quan, trong đô quân chúng tôi đây có một tên lính khéo tay như con gái, trầu này là do y tên đấy ạ. Ngay đường kim mũi chỉ y cũng giỏi lắm, phó tướng không bắt y phải làm gì cả, chỉ trầu nước tiếp khách với khâu vá khố áo cho những ai bị rách trong khi tập tành. Thế thì y phải có gương mặt đẹp như Phan An, quan khu mật sứ hỏi. Dạ bẩm đúng thế ạ, phó đô tướng quân xác nhận. Đúng lúc đó thì người lính kia bê mâm cơm vào. Y đặt mâm cơm xuống chiếc giường bên cạnh chỗ các quan ngồi uống nước, rồi chắp tay lễ phép nói: con mời các quan xơi cơm. Nói xong y quay lại mâm cơm, mở chiếc lồng bàn cầm tay rồi xuống nhà. Quan khu mật sứ dù được báo trước nhưng không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp của người lính. Đúng y là hậu duệ của Phan An, quan khu mật sứ buộc miệng khen. Nhìn mâm cơm thuần đồ hải sản thường hàng như cá chim hấp, cá thu chiên, cá mực luộc, cua bấy tẩm lòng đỏ, trứng gà chiên mỡ lợn, hải sâm nấu với nước luộc gà hầm măng và tôm nõn, trên nấm hương, mộc nhĩ và miến, tôm hùm hấp. Tuy nhiên quan khu mật sứ hài lòng chứ không phàn nàn về sự ăn uống này, bởi lẽ đây là khu vực trù mật, lại do các quan có chức sắc coi giữ cả một vùng biển lớn, nên mọi việc kể cả tiếp khách đều phải đàng hoàng. Rượu được vài tuần, quan khu mật sứ bèn nâng chén hỏi: "Ta vừa uống với đô tổng quản Lý Vân Trung, nay ta muốn uống với tướng quân họ Trần, nhưng xin cho biết danh tính để tiện xưng hô. Vừa rồi đô tổng quản mới chỉ cho biết họ của tướng quân." Phó đô tổng quản tay bê bát rượu lòng rưng rưng cảm động: "Đội ơn mệnh quan đói hỏi, tiểu tướng họ Trần, tên Quang Minh, tuổi Nhâm Dần 1002, quê quán ở Hồng Châu. Tiểu tướng vẫn còn cha mẹ già, tiểu tướng đã có gia thất. Đa tạ phó đô tướng quân, xin chúc sự nghiệp của tướng quân mau rạng rỡ. Nào, xin uống vì tướng quân." Nói xong, quan khu mật sứ đưa tay che miệng, uống một hơi cạn hết bát rượu. Đến lượt đô tổng quản chúc trở lại: "Bọn hạ quan được vua cho trấn ở nơi đầu sóng ngọn gió này, chỉ mong sao làm trọn phận sự, rồi hết hạn trở về quê hương báo hiếu phụ mẫu. Không ngờ lại có ngày được gặp mệnh quan ở đây. Vừa rồi mệnh quan có chúc bọn hạ cấp chúng tôi mỗi người một bát, nay xin phép anh em chúng tôi được chúc lại mệnh quan cũng mỗi người một bát, rồi sau đó xin được cùng uống cho thật say." Quan khu mật sứ cười vui đỡ lời: "Ta sẵn sàng uống với các ông mỗi người một bát nữa, nhưng sau đó thì thôi, không được uống say. Tướng ngoài biên ải mà uống say là nguy hiểm lắm đấy. Ta thấy những người đồn trú tại Mũi Ngọc nghiêm quân lệnh lắm, mỗi tháng chỉ được phép uống có 2 lần vào ngày sóc, ngày vọng, mà mỗi người cũng chỉ được phép uống có 1 bát rượu thôi." "Dạ, đấy chính là lệnh của hạ quan. Kể cũng thương những người lính ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhất là những đợt gió mùa rét buốt, những ngày mưa rả rích, buồn nhớ quê hương đến não nùng. Thế mà chỉ có hớp rượu làm cho ấm lòng, và cũng là để giải khuây, cũng không được phép. Kẻ ra lệnh này rất biết điều đó, nhưng cực chẳng đã. Việc quân là việc quân, không thể xem thứ tình cảm yếu mềm ra thương lính. Lỡ xảy ra điều gì hối cũng chẳng kịp nữa. Vậy nên hạ quan chỉ có một mong mỏi, rằng triều đình nên rút ngắn hạn kỳ cho những người lính thú miền biên viễn. Ví như hạn kỳ chung là 5 năm, nhưng ai đi trấn ải biên thùy cùng các vùng ma thiên nước độc chỉ nên giới hạn trong 3 năm là cùng." Hạ quan cứ liều nói, mong mệnh quan rộng lượng. "Nói thật, chứ lính thú 5 năm, quan thú 7 năm ngoài biên ải, coi như hết một đời trai tráng. Quan về còn có lộc vua, lính về vẫn 2 bạt tay trắng. Mà lạ, nước là của mọi người mọi nhà, nhưng sao lính chỉ bắt con của dân, còn con của các quan vẫn cứ ở dưng." Viên đô tướng bùi ngùi hạ giọng: "Bất công quá, nghiệt ngã quá." Rồi với vẻ quả quyết, ông gặng hỏi: "Các bạn đang nghe truyện Con Lũ Mệnh Quan có đệ tấu lên hoàng thượng được chăng?" Hoàng Quốc Hải. Truyện quan khu mật sứ gật đầu 2-3 lần. Hotmix.com thực hiện: "Hoàng thượng sai ta đi là để nghe ngóng nguyện vọng của bá tính. Điều ông vừa nói khiến ta cũng động tâm, bởi nó là việc thiết thân của mọi người. Cứ đằng đẵng xa vợ xa con, xa cha xa mẹ, xa quê hương làng xóm, để đi trấn ở những vùng miền heo hút này, để giữ yên cho nước. Công ấy lớn lắm, không gì bù đắp được đâu. Vậy thời triều đình phải suy nghĩ ở chỗ này. Đúng như các ông nói, lính ở Thăng Long với lính ở Vân Đồn, Mũi Ngọc, Vạn Ninh không thể cào bằng được. Ta sẽ tâu lên hoàng thượng." Cơm nước xong, đô tổng quản mời mệnh quan về nghỉ tại trại danh của ông. Đó là ngôi nhà gỗ năm gian, lợp rạ, tường đất. Đây là nơi ông làm việc và bàn việc với phó tướng. Cổng ngõ sơ sài có một ngôi nhà ngang dành cho 10 người lính ở, vừa canh gác vừa hầu cận ông. Hai người nằm trên hai chiếc giường đối diện. Quan khu mật sứ vừa hỏi được vài câu thì đã nghe tiếng ngáy của Đô Tổng quản. Nghĩ vẩn vơ một lát rồi mệnh quan cũng định lùi vào giấc ngủ để mai sớm còn có sức làm việc. Nhưng lạ, ông không thể ngủ được với tiếng sóng đều đều vỗ nhẹ như một lời ru bất tận. Lần đầu tiên ngủ trên một hòn đảo nằm giữa trùng dương, tựa như một con thuyền khổng lồ. Nghe tiếng u u của sóng, lòng miên man nghĩ về cả ngàn năm lập quốc. Quan khu mật sứ mường tượng ra bao cảnh thăng trầm khắc nghiệt của giang sơn nổi giống. Cả ngàn năm bị người phương Bắc đô hộ, cho mãi tới khi Ngô Vương quyền vùng lên. Trận đánh đuổi nhà Nam Hán chắc cũng bắt đầu từ vùng hải khẩu này. Ngô Vương dụ giặc Hoàng Tháo vào sâu trong Bạch Đằng Giang mà chém đầu nó. Lại tới Lê Hoàng đánh quân Tống, cũng khiêu chiến từ đây rồi bỏ chạy. Giặc truy đuổi vào sâu trong Bạch Đằng Giang, rồi quân ta mới quặt lại khóa đầu khóa đuôi mà diệt sạch lũ chúng, còn bắt hai tên tướng đầu sỏ đem về Hoa Lư cầm tù. Đây là vùng hải khẩu quan yếu nhất nước, nên nhà vua phải cử thân vương ra trấn giữ là đúng. Quan khu mật sứ miên viễn từ việc này sang việc khác, bất chợt lại nghĩ đến thân phận mình. Đúng là ta gặp may, một bước lên quan. Đành rằng ta cũng là kẻ có học thức, nhưng thiên hạ thiếu gì người học thức siêu quần. Nếu như ta không có may mắn được cùng học với thái tử một thầy, thì làm gì có chuyện thái tử tìm về Tam Sơn. Lại nếu như thái tử không về Tam Sơn, thì làm sao em gái ta có cơ hội gặp người, rồi một bước trở thành hoàng hậu, thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn ta cũng vào hàng quan cao đầu triều. Đúng là sự đời không biết đâu mà tính trước. Dẫu sao có tính cũng không tới được. Đến mơ cũng chẳng dám nghĩ tới nữa là tính với toán gì nữa. Thôi thì trời cho đến đâu biết đến đó. Điều quan yếu nhất đối với ta là làm cho thật tốt trách phận của một mệnh quan, để trên là đáp lại cái trọng ân của nhà vua và cũng là báo đền cho nước. Mệnh quan cứ miên man với những ý nghĩ phiêu bồng như người mộng du, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sớm dậy vừa cơm nước xong, quan khu mật sứ đã đòi đi thăm thú trên đảo. Đô Tổng quản sai lấy ngựa để ông dẫn mệnh quan đi thăm đảo. Thoạt tiên là ra khu bến cảng. Mới sáng sớm mà thuyền bè đã neo đậu vòng trong vòng ngoài san sát, kể có tới cả ngàn chiếc. Nhiều chiếc thuyền to cao lừng lững như một trái núi, treo cờ hiệu nước nào quan khu mật sứ không hề biết. Ông quay hỏi Đô Tổng quản: các thuyền lớn mang cờ hiệu kia là của những nước nào, Đô tướng quân có biết? Dạ, chiếc thuyền to đầu tiên kia mang hiệu cờ nước Trảo Oa. Chiếc đằng sau nó là hiệu cờ nước La Học. Mấy chiếc to nhất đậu tích phía ngoài là cờ mấy nước Tây Dương. Những thuyền to đậu dân hàng sát bến, bên tả mệnh quan là cờ hiệu nước Tống. Vậy là người Tống chiếm số đông nhất trong thuyền nước ngoài đến buôn bán với ta. Vâng, đúng thế. Ta muốn lên thăm vài thuyền buôn các nước, chẳng hay ông có kiếm được ai làm thông dịch không? Suy nghĩ giây lâu, Đô Tổng quản đáp: hạ quan không dám chắc, nhưng cứ thử hỏi viên thu ngân ngoài bến xem y có kiếm được người Tống nào làm thông dịch. Chạy được một thôi ngựa, Đô Tổng quản nhìn thấy viên thu ngân đi trên trảng cát, bèn vẫy gọi. Một lát y đã đứng trước ngựa. Đó là một con người nhỏ thó, đôi mắt láo liên tinh sắc như mắt chim mỏ, cái mũi khoằm như mũi đại bàng, bước đi ngắn như người chạy gần. Anh ta vận bộ áo quần may bằng vải thanh cát, cắt may theo kiểu của một bậc quan chức hạ đẳng. Quần dài tới mắt cá chân, ống rộng tới ba gang tay. Áo dài cách mặt đất đúng một gang rưỡi, ống tay áo rộng hai gang tay, nách rộng tới ngang ngực, cổ chéo, khuy vải gài về bên sườn phải, tóc búi ngược lên phía hậu chẵm, bên ngoài quấn khăn vành dây bằng nhiễu tím, y váy dài trước ngựa, khép nét thưa. Bẩm quan Đô Tổng quản, con đang chờ sai bảo. Mệnh quan đây, vừa nói Đô Tổng quản vừa chỉ vào quan khu mật sứ. Người muốn lên thăm một vài thuyền buôn của Tây Dương, của người Tống, vậy chớ người có kiếm được ai làm thông dịch không? Quan khu mật sứ ngắm nhìn gương mặt viên thu ngân thầm đoán: con người này có tướng phản chủ, mắt láo liên mà chỉ nhìn xuống là người gian dảo, không đàng hoàng, mũi khoằm là ác, sống mũi gồ mà gãy là người lừa thầy phản bạn. Nhưng cũng còn tùy cái tướng và cái đức của người chủ của anh ta chế khắc. Vả lại việc lừa phản là phải có thời cơ, chứ không dễ gì theo ý muốn của kẻ lừa phản. Có một điều chắc chắn, các vị đô tướng trao cho anh ta việc thu ngân là sáng suốt. Bởi con người này, y không dễ gì cho ai nộp thiếu dù chỉ một tiền. Nghe đô tổng quản hỏi, viên thu ngân đáp gọn lõn: việc ấy con làm được, mời các đại quan lên thuyền người Tây Dương trước. Nói rồi y xăm xăm đi trước ngựa nhằm thẳng phía bến. Quan khu mật sứ đưa mắt nhìn quanh đảo, thấy thuyền lớn thuyền nhỏ đậu san sát, chứng tỏ sự buôn bán ở đây khá sầm uất. Cho dù các bến tại Thăng Long cũng không thể so sánh được. Lại trên bến, nhà cửa phố xá ken dày, cửa hàng cửa hiệu la liệt, chẳng biết họ buôn và bán những thứ hàng quá gì. Phố xá đông đúc, hai quan lớn phải xuống ngựa rồi dẫn bộ ra bến để lên thuyền. Viên Thu Ngân đi trước, tay cầm một lá cờ đuôi nheo nhỏ màu vóc đại hồng, trên nền cờ thêu một con rồng đang bay. Viên Thu Ngân thì khắp bến này, khắp các chủ thuyền nội ngoại quốc đều quen mặt, nhưng y lại giương lá cờ lệnh và cùng với mấy viên quan đại thần mũ áo cân đai tề chỉnh, cho nên khi bước qua các thuyền, chủ thuyền nào cũng nem nép cúi chào. Đi tới một chiếc thuyền to nhất ở mãi vòng ngoài, không làm thế nào mà trèo lên được, mặc dù mọi người đã đứng ở mũi thuyền là chỗ cao nhất trên chiếc thuyền của người Tống, vẫn còn cách hơn một thân người nữa mới tới mạng của chiếc thuyền Tây Dương kia. Viên Thu Ngân phải lùi xa tới mấy con thuyền nữa, rồi dùng cờ làm hiệu cho người ở trên chiếc thuyền lớn của người Tây Dương. Lát sau, họ thả một chiếc thang dây xuống ngay thuyền bên cạnh. Viên Thu Ngân leo lên trước, các quan lần lượt cùng lên. Viên Thu Ngân vừa nói líu ríu vừa ra hiệu cho mấy người lên thuyền. Quan khu mật sứ ngạc nhiên về sức lớn của con thuyền. Có nhẽ nó phải lớn gấp đôi con thuyền Vạn An, là thuyền lớn nhất nước ta mà triều đình vừa đóng năm Giáp Tuất 1034 cho quân thủy. Ngạc nhiên hơn nữa là những người này họ đều cao to, mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng, tay chân cổ ngực đầy lông lá, và từ nơi họ tiết ra một mùi gây gây. Mấy người nói líu ríu như chim rồi chỉ vào ghế. Viên Thu Ngân nhắc lại: mời các quan ngồi vào ghế. Họ mời ta ngồi. Thoáng lát, một người cao lớn từ phía trong khoang thuyền bước ra. Ông ta mặc bộ đồ đen, quần hẹp ống, bó sát người, giày da đen bóng, mũi nhọn ôm khích lấy bàn chân. Bên trong mặc một chiếc áo cổ trắng, thắt một cái dây có nút màu đen nơi cổ áo. Phía ngoài mặc một bộ áo màu đen trùm lên, lại một chiếc áo dài nữa mặc ra ngoài, vạt sau to tròn nơm như chiếc đuôi tôm dài chấm khoen chân. Hai vạt trước lại ngắn hớt lên, nơm hơi kỳ cục nhưng mà đẹp. Trên đầu ông ta đội một cái mũ chụp xuống mang tai, có vành tròn nơm như ông ta đội chiếc bát điếu. Bước tới gần bàn nơi các quan ta đang ngồi, ông ta liếc nhìn mọi người, rồi một tay bỏ mũ, một tay gạt ngang không khí về phía trước, đầu hơi cúi, miệng nói líu ríu một điều gì đó. Viên Thu Ngân vội nói: ông ấy chào các quan, chúc sức khỏe các quan và rất cảm động được các quan tới thăm. Dạ bẩm các quan, chính ông ấy là chủ thuyền đấy ạ. À, nhà ngươi hỏi ông ta xem ông ta người nước nào, đi bao lâu mới đến đây. Quan khu mật sứ nói tiếp. Viên Thu Ngân trổ hết tài ra nói cả bằng ngôn ngữ lẫn chân tay, mãi người ta mới hiểu một cách lơ mơ, và Viên Thu Ngân cũng hiểu một cách lơ mơ nên y nói liến thoáng. Bẩm các quan, ông ta nói ông ta là người Tây Dương, thuyền của ông ta phải đi gần 10 tháng mới tới đây. Ngươi hỏi ông ta xem ông ta đem hàng gì đến bán, và ông ta cần mua những hàng gì của chúng ta. Viên Thu Ngân lại líu ríu một thứ ngôn ngữ pha tạp giữa tiếng ta, tiếng tàu và xen vào mấy thứ tiếng ngoại quốc khác, khiến các con người lịch thiệp kia tập trung hết trí lực vào nghe nhưng cũng không hiểu. Sao Viên Thu Ngân dùng tiếp các động tác tay, kể cả các đồ vật bày lên bàn kiểu như vật đổi vật. Cuối cùng rồi ông chủ Tây Dương cũng hiểu. Ông gọi với vào trong khoang, nói một tràng những âm thanh giòn giả như pháo nổ. Lát sau, có mấy người đem ra những bọc gối to nhỏ khác nhau. Họ bày lên mặt bàn. nào là thảm len dệt phong cảnh đẹp như một xứ sở thần tiên. Theo ông ta có nhiều cỡ khác nhau, từ nhỏ bằng tấm khăn vuông đội đầu của một phụ nữ, to thì bằng một chiếc chiếu, bằng nhiều chiếc chiếu. Lại mở ra mấy xúc vải, màu sắc cũng như mặt vải mịn mát, chưa có một thứ vải nào của người Tống có thể so sánh được. Cuối cùng ông ta mở tới một chiếc hộp, trong đó đựng đầy những viên ngọc đã chuốt với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau. Nào hồng ngọc, lam ngọc, huyền ngọc, đó là những thứ hàng ông ta cần bán. Và những thứ cần mua, ông ta bày mẫu lên ít trái hậu tiêu, ít cánh hoa hồi, vài miếng quế, ít nấm hương khô, một thanh trầm nhỏ như chiếc đầu đũa, mùi thơm ngào ngạt. Ông ta chỉ vào thanh trầm vừa nói vừa ra hiệu là có bao nhiêu ông cũng mua. Ông ta lại đặt giá hàng đổi hàng, cứ hai trầm đổi lấy một ngọc. Hai bên trò chuyện một lúc mỏi cả tai lẫn mồm. Ông chủ thuyền Tây Dương cho bê ra một khay gồm những chiếc cốc thủy tinh trong suốt và những chiếc chai rất đẹp, trong đó chứa một thứ nước nhưng không biết là nước gì. Người hầu mở nút rót rồi mời mọi người uống. Quan khu mật sứ, quan đô tổng quản mỗi người cầm một cốc. Vừa nhắm một ngụm, đô tổng quản đã nhăn mặt nói: "Cái bọn này keo kiệt, nó đến nước mình buôn bán mà nó lại mời mình uống nước lạ." Quan khu mật sứ vừa cười vui vẻ vừa tiếp lời: "Có khi đây là phong tục của nước người ta thì sao? Cũng như người nước mình, khách đến là mời trầu, mời nước trà, vừa nhai khẩu trầu vừa nói chuyện." "Phải, miếng trầu là đầu câu chuyện," quan đô tổng quản đáp. "Đây đã không có trầu lại còn mời nước lã, đúng là bọn Tây Dương ti tiện." "Ấy chết, quan đô tổng quản không nên nặng lời như vậy. Tôi đã nói có thể là phong tục của nước người ta, biết đâu chẳng phải là một thứ đồ uống dành cho khách cực quý thì sao? Cũng như người mang của ta trên mạn Đà Giang, khách quý mới mời ăn chân gà hoặc cái thứ phân non nằm trong ruột non của con lợn, con bò mà người Tàu ưa chuộng. Ôi, thà họ không quý mình còn hơn." Quan đô tổng quản nói xong cười phá lên. Ông chủ thuyền ngỡ ngàng không biết khách nói gì, cười gì. Ông cũng vui vẻ cười theo. Khách cáo lui, ông sai người gói một tấm thảm nhỏ, một viên hồng ngọc, một viên lam ngọc, nói là gửi biếu nhà vua. Quan khu mật sứ hai ba lần cảm ơn. Không hiểu tiếng nói của nhau, nhưng cứ nhìn gương mặt và cử chỉ, ông chủ thuyền cũng biết ông khu mật sứ là người có học, là bậc quan cao. Vì vậy, ông Tây Dương này hai ba lần nhìn quan khu mật sứ thật là thiện cảm. Suốt một buổi lên cả thuyền người Tống, thuyền người Trảo Oa, thuyền người Tim La, La Học, quan khu mật sứ biết là những thuyền buôn nước ngoài này đến đây không chỉ buôn bán với ta, mà họ còn buôn bán với nhau. Chủ yếu là hàng đổi lấy hàng, giá cả tùy hai bên thỏa thuận. Bên ta chỉ lấy thuế thuyền cập bến chứ không đánh thuế hàng hóa của họ. Vì thế họ lấy đây là nơi buôn bán trao đổi hàng hóa ngày càng đông. Ngày hôm sau, quan hải đông đô tổng quản lấy một chiếc thuyền có 40 mái chèo, mời quan khu mật sứ đi thăm các đảo liền kề với đảo Minh Châu. Nhìn trời, nước mênh mang không biết đâu là bến bờ, chỉ thỉnh thoảng nhô lên một hòn đảo nhỏ xanh sẫm. Thuyền ghé hết đảo nọ đến đảo kia, đảo nào cũng chỉ có từ nửa đô đến một, hai đô, đóng, chứ chưa có dân ở. Cảnh thì đẹp, mà tình thì buồn đến hiu hắt. Quan khu mật sứ chắc không thể nào quên được khi đặt chân lên hòn đảo mà những người lính thú gọi là đảo Sen. Bởi nơm hòn đảo đó hình tròn như một bông hoa, còn rừng mọc theo vách núi cứ trùng trùng điệp điệp, lớp nọ gói lớp kia như lớp lớp những cánh hoa sen. Chỉ có một lối vào hang, nhưng trong hang lại là một thung lũng đầy ắp hoa thơm và cây ăn trái như mít, xoài, bưởi, cam, quýt, hồng, na, ổi. Còn hoa thì đủ thứ, từ hoa tầm xuân, hoa phù dung, hoa phong lan thì bám chi chít trên các thân cây ngã xuống lòng con suối quanh co trong thung lũng. Suối chảy đến đâu cây mọc theo đến đấy, và trên cây nào phong lan cũng bu đầy như những đàn bướm muôn màu muôn sắc, dập dờn như muốn bay khi có làn gió nhẹ tạt qua. Các loài thú ở đảo này nhiều nhất là khỉ, rồi đến quẳng, nhím, lợn rừng, chồn sóc và cả gấu nữa. Chim thì nhiều vô kể, từ đại bàng đến trĩ, gà rừng, gà lôi, công, sẻ đến sáo sậu, chào mào, họa mi, không loài nào không có. Trước cảnh đẹp kỳ lạ, quan khu mật sứ sững sờ như vừa lạc vào động tiên tự thức. Ông không dám bước mạnh chân, sợ lay động đến muôn loài. Khẽ nắm tay áo đô tổng quản nói nhỏ: ta cảm ơn ông lắm lắm. Quan đô tổng quản không nói gì, cứ bước dấn theo đường suối quanh co rợp sắc màu và sực nước hương thơm. Tới một đoạn lòng suối mở ra, nước sâu trong vắt, cá cua ốc cùng nhởn nhơ quanh những phiến đá phủ rêu xanh. Một cây cầu bắt bằng những thân cây gỗ lao qua dòng suối. Bên kia bờ là một dôi cát phẳng, lát đác những phiến đá to bằng chiếc chiếu. Nước bào nhẵn bóng nên những chiếc sập đá chờ đón khách. Xung quanh những cây dẻ thân cao vút, bóng tỏa trùm lên bãi cát và quả rụng xuống nhuốm nâu cả một vòng gốc. Vừa tới đó, quan đô tổng quản bèn lên tiếng: mời mệnh quan nghỉ chân. Ông mời quan khu mật sứ ngồi lên một trong những phiến đá đẹp nhất, náo mình dưới bóng rợp. Rồi ông lấy chiếc tù và đeo bên sườn, thổi một hồi ba tiếng. Một lát sau có tiếng người nói râm ran. Họ gánh gánh gồng gồng các thứ đồ ăn đem đến bày vào một phiến đá ngay cạnh bờ suối. Đó là bữa cơm của người lính thú giữa đảo xa mời mệnh quan của triều đình đi kinh dinh miệng hải khẩu. Vài ba người đi đốt củi, chặt cây xanh làm chạc, treo đồ nướng. Những thứ họ đã mổ thịt sẵn, đậy kín lá rừng, đặt lên trên phiến đá kia là một con quẳng và ba con nhím. Lửa cháy một lát thì đỏ rực than hồng. Lúc này họ mới treo các con vật lên một cây sào đặt trên tràn than cháy đỏ. Tiếng mỡ cháy xèo xèo, khói bốc xanh mù, mùi thơm đến nhức mũi, khiến ai nấy đều tưới nước miếng và không thể không nhìn về phía tràn than đỏ rực với những con thú vàng rườm như mời mọc. Rượu trong hũ sành rót ra từng tô lớn, thịt xẻ ra từng mảnh to bày trên lá, muối giả nhuyễn với ớt đỏ chỉ thiên để chấm. Bài biện xong xuôi, đô tổng quản Đông Hải tướng quân Lý Vân Trung hất hàm ra hiệu cho viên quản nhiệm là người chủ ở đây: ngươi mời quan khu mật sứ đi. Viên quản nhiệm bèn chắp tay khép nép. Chẳng mấy khi mệnh quan đối hoài đến miền biên thùy, miền hải khẩu gian lao hiểm trở này. Nay như mệnh quan đến thăm một đảo đẹp nhất trong các đảo của Vân Đồn, anh em lính thú xin được mời mệnh quan ăn uống một bữa theo phong tục của dân Sơn Tràng miền Bể. Xin mệnh quan tha cho tội thô lỗ của dân lính. Đô tổng quản Lý Vân Trung liền đứng dậy: nào mời thượng quan, ta vào tiệc. Ông vừa nói, ông vừa cười oang oang. Đúng là lần đầu tiên trong đời quan khu mật sứ phải ăn bốc như thế này, nhưng cũng đúng là lần đầu tiên trong đời ông được ăn một bữa ngon đến thế, thấm đượm tình người đến như thế. Chia tay với những người lính thú trên đảo, các quan xuống thuyền đi về đảo Minh Châu. Ngoài những điều mà quan khu mật sứ thấy được khắp một dải biên thùy từ Lạng Châu về tới Vạn Ninh, tất cả những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp ông đều có ghi chép và đều có dự liệu để tâu với hoàng thượng, có kế sách bồi bổ cho vùng đất phên dậu này được vững vàng. Duy có việc thuyền buôn các nước đến buôn bán đông như vậy là ông chưa hình dung ra được sự lợi hại của việc ấy và nên xử như thế nào. Nghĩ vậy, ông liền hỏi đô tổng quản: thuyền của người Tống và thuyền của các nước đến đây, họ buôn bán những hàng hóa gì, ông có biết? Dạ, người Tống bán nhiều nhất là hàng sứ như bát đĩa ấm chén, cả các đồ trang trí đắt tiền như đĩa kiểu để treo, tranh sứ, tượng sứ, lọc bình, độc bình, thống, chậu. Loại hàng thứ hai là các thứ vải vóc, tơ lụa, gấm đuổi. Loại hàng thứ ba là thuốc bắc, có loại đã sao tẩm, loại chưa sao tẩm, loại hoàng, tể đóng vào các chai lọ. Thuyền của các nước Tây Dương thì họ bán thuần những đồ đắt tiền như các tấm thảm dệt bằng len, chế từ lông con cừu. Con cừu gần giống như con sơn dương của ta, nhưng nó to gần bằng con bò. Như tấm thảm họ gửi biếu vua toa là loại đẹp, nhưng nhỏ lắm, chỉ dùng để đặt chân cạnh giường ngủ. Thảm của họ nhiều cỡ từ thật to đến thật nhỏ. Ngoài ra họ còn bán các loại ngọc, kim cương, các hàng để chế màu men cho đồ sứ. Còn thuyền của các nước Tim La, La Học, Trảo Oa thì đem đến bán các đồ thổ sản,